Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, quảng cáo cuồng ma online. Ta tin tưởng mọi người nhất định có thể làm được. Lâm Bắc Phàm cười mị mị, bất quá, các người cũng không cần cố kỵ quá nhiều, cũng không cần một mực chiều theo bọn hắn, vẫn là lấy phim TV quay chụp làm chủ. Chỉ cần phim TV bên trong quay chụp tốt, tỷ lệ người xem cao, tại sao phải sợ bọn hắn không phối hợp? Lâm Tiên Sinh nói có đạo lý, bất quá cái này nhỏ bé làm sao nắm chắc đây? Chu Chính không hiểu hỏi, chúng ta liền sợ hắn cua tay múa chân, người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề, cuối cùng khiến cho chúng ta không để ý, phim TV cũng đập không tốt. Dạng này liền phiền toái. Uông Nguyên lo lắng nói, cái này cũng đơn giản, nói thí dụ như những cái này tủ lạnh, tivi, quần áo, vớ giày, bọn hắn muốn đổi thành bọn họ sản phẩm vậy liền đổi. Những cái này không ảnh hưởng đại cục, nếu như muốn quay chụp nhà trọ ngoại cảnh, như vậy toàn bộ làm đến Khang Chính tập đoàn cung cấp nhà trọ cư xá tiến hành quay chụp. Mấu chốt là làm sao đem quảng cáo lặng yên không tiếng động dung nhập nội dung cốt truyện. Lâm Bác Phàm nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, tốt nhất là lấy trêu chọc, hài hước khôi hài phương thức, đem quảng cáo cắm vào nội dung cốt truyện, mà không phải cứng rắn dập khuôn quảng cáo từ. Dạng này có thể khiến người ta ở hiểu ngầm cười một tiếng đồng thời, cũng có thể tiếp thu được quảng cáo tin tức. Đồng thời đối với quảng cáo chán ghét rơi xuống thấp nhất, cũng không ảnh hưởng nội dung cốt truyện phát triển. Hai người gật đầu một cái, cảm thấy loại này phương thức là tốt nhất. Ở điểm này, các ngươi hai cái là chuyên nghiệp, khẳng định có biện pháp. Ta cũng không muốn nói nhiều. Như vậy đi, ta cho các ngươi một chút khích lệ chính sách. Mỗi một tập, chỉ cần các người có thể đem một đầu quảng cáo xảo diệu dung nhập nội dung cốt truyện bên trong, vậy ta liền ban thưởng các người một người 10 vạn. Không giới hạn. Chu Chính cùng Uông Nguyên hai người mắt sáng rực lên. Nếu như đầu này quảng cáo cắm vào sinh ra to lớn hiệu ứng, như vậy ta đối với các người phần thưởng tăng gấp đôi. Hai người ánh mắt sáng lên. Nếu như trở thành truyền sướng kinh điển, lần nữa tăng gấp đôi. Hai người con mắt sáng rõ. Không có cái gì là tiền giải quyết không được sự tình. Nếu có, đó cũng là bởi vì tiền cho còn chưa đủ nhiều. Lâm Bắc Phàm thừa hành đơn giản chủ nghĩa nguyên tắc. Chỉ cần tiền cho, liền không có xử lý không được sự tình. Dù sao hắn hiện tại không thiếu nhất, liền là tiền. Uông Nguyên lập tức vỗ ngực cam đoan. Lâm Tiên Sinh ngươi yên tâm, điểm này chúng ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Hiện tại trong lòng ta đã phát ra mấy chục cái sáng ý, ta tin tưởng nhất định có thể đánh ra kiệt tác hình quảng cáo. Khụ khụ, nhất định có thể làm quảng cáo xảo diệu dung nhập nội dung cốt truyện bên trong. Ở làm cho người bật cười đồng thời, nhất định sẽ làm cho ngươi ký ức khắc sâu. Làm cái này, chúng ta tuyệt đối là người trong nghề. Chu Chính cũng lập tức cam đoan. Nhìn xem xoa tay đạo diễn cùng biên kịch, nhìn xem đã bị tiền tài ăn mòn hai người kia, Lâm Bắc Phàm phảng phất thấy được quảng cáo cuồng ma sớm xuất thế. Ở một cái khác thời không, Ái Tình Công Ngụ liền là càng đi về phía sau, quảng cáo liền cắm vào càng nhiều. Trong đó một chút quảng cáo còn phi thường kinh điển, đến bây giờ y nguyên ký ức khắc sâu. Đến cuối cùng, thậm chí có người trêu chọc đây không phải quảng cáo cắm vào Ái Tình Công Ngụ, mà là Ái Tình Công Ngụ cắm vào đến quảng cáo bên trong. Còn có một đoạn thời gian, bọn hắn còn dùng nguyên ban nhân mã quay chụp Ái Tình Công Ngụ bản hình quảng cáo. Nhưng là như vậy hình quảng cáo, rất nhiều người cũng thích xem. Cho nên, Lâm Bắc Phàm thật chờ mong hai người này có thể làm ra dạng gì hình quảng cáo. Uông Nguyên bỗng nhiên giống to, mọi người nghỉ ngơi đủ rồi, tranh thủ thời gian qua tới tiếp tục quay chụp. Chúng ta trước mặt tập 3, tập 4 còn có một số muốn bổ chụp. Mọi người mau tới đây làm việc. A, những cái kia không phải đã quay xong rồi sao? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc, Uông Nguyên mặt không đổi sắc nói. Những cái kia xác thực đã quay xong rồi, nhưng là còn rất nhiều quảng cáo không có chụp tốt. Những cái kia đều là tiền a. Chu Chính cặp mắt tất cả đều là kim tiền nhan sắc. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, hai người này quả nhiên là quảng cáo cuồng ma, triệt để trong mắt toàn tiền. Có Lâm Bắc Phàm tiền tài cổ vũ, mọi người nhiệt tình vô cùng đủ, lập tức ngựa không dừng vó đầu nhập quay chụp, nhất là hai cái này quảng cáo cuồng ma. Cùng ngày liền vì tập 3 bổ chụp 5 cái hình quảng cáo nội dung cốt truyện đi vào. Lâm Bắc Phàm nhìn hiệu quả đều cảm thấy cũng không tệ lắm. Rất có tiếu điểm, nhưng là bọn họ lại còn ngại ít, còn muốn lại bổ mấy cái. Cứ như vậy, nguyên lai like một tập, ái tình công ngụ, ước chừng yêu cầu 45 phút, sửng sốt bị kéo đến tiếp cận 1 giờ. Nhìn thấy hai người này quán triệt hắn phương châm, Lâm Bắc Phàm yên tâm rời đi. Hắn hôm nay đi ra công tác một ngày, lượng công việc lớn vô cùng, yêu cầu về nghỉ ngơi. Một bên khác, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị chính tân tân hữu vị nhìn xem. Ái tình công ngụ, tổ quay phim vụng trộm quay chụp Lâm Bắc Phàm video, nhìn xem Lâm Bắc Phàm phát tiền nhà giàu mới nổi sắc mặt. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm siêu cấp lắc lư đại pháp, nhìn xem Lâm Bắc Phàm không đem tiền làm tiền thổ hào hành vi. Hai người phát hiện, hình tượng ngoài ý liệu cân đối. Võ Thiên Mị cười khanh khách không ngừng. Nữ vương đại nhân, không thể không nói, để Lâm Bắc Phàm đi cho bọn hắn phát tiền. Thật là quá đúng, ngươi xem hắn cử chỉ này, quá phù hợp nhân dân quần chúng đối với hắn nhân vật thiết lập. Cái gì nhân vật thiết lập? Bạch Thanh Tuyết tò mò hỏi. Ở nhân dân đại chúng trong lòng, Lâm Bắc Phàm liền là một cái bị ngươi coi trọng may mắn tiểu bạch kiểm. Hơn nữa cái này tiểu bạch kiểm không làm việc, không đi học, chỉ có thể ăn bám dùng tiền. Phi thường vô dụng, vẫn là cái nhà giàu mới nổi, vùng tay qua chán không đem tiền làm tiền. Ngươi nói, hình tượng như vậy có hay không phù hợp đám người đối với hắn nhân vật thiết lập? Ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết không hài lòng nói. Lão công ta rất lợi hại, chỉ là hắn ưa thích điệu thấp, người bên ngoài hiểu lầm. Vâng vâng vâng, những cái kia đều là bên ngoài đối với hắn hiểu lầm. Trên thực tế hắn rất lợi hại, rất đáng gờm. Võ Thiên Mị lời nói xoay chuyển. Kỳ thực ta cảm thấy, về sau như loại này phát tiền công tác giao cho Lâm Bắc Phàm tới làm tốt nhất rồi. Ngươi xem hắn nhân vật thiết lập cỡ nào phù hợp. Bị ngươi bao nuôi lấy, không có bản lãnh gì hết, lần này tới lần khác tiền rất nhiều. Tiền rất nhiều lại rất hào phóng, nhìn thấy hắn liền nghĩ đến thần tài. Hết lần này tới lần khác cái này thần tài rất biết dùng tiền. Luôn luôn có thể đem tiền tiêu ở cương nhận bên trên, để cho người không thể chê bai. Còn có một điểm cuối cùng, mấu chốt nhất là cái này thần tài lưỡi nở hoa sen. Vừa không chú ý liền đem người lắc lư đến mang ơn. Tẩy não hiệu quả tốt bao nhiêu? Nghĩ tới tương lai cái nào đó tràng cảnh, là một đám người lời thề son sắt đến tìm hắn đòi tiền. Kết quả tiền không muốn, lại bị hắn lắc lư qua xả thân bán mạng. Suy nghĩ một chút đều vô cùng buồn cười. Bất quá, đây chỉ là nàng lời nói đùa. Không nghĩ tới lại ở tương lai thành thật. Chính Huy tập đoàn cùng Khang Chính tập đoàn người đều tới tiếp xúc. Ái tình công ngụ, quay chụp đoàn làm phim, cái này quảng cáo cắm vào công việc tiến hành hiệp đàm cuối cùng, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện. Đạo diễn cùng biên kịch cư nhiên so với bọn hắn còn tích cực hơn. Quảng cáo cắm vào về sau đánh ra đến hiệu quả còn phi thường tốt. Thế là phi thường hài lòng cái này hợp tác. Cứ như vậy, bất chi bất giác lại đến thứ 6. Cái gì gọi là chuyện hay?